Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá đi, tốt quá đi. Tình Tâm nắm tay Thừa Diệp đi một hồi, lại nhắc nhở hắn. Phải xuống cầu thang rồi. Hắn dừng chân, cảnh giác hỏi. Người muốn dẫn ta đi đâu? Nàng lè lưỡi, nhìn bong thuyền dưới chân. Chẳng qua là đứng trên một chiếc thuyền hoa nhỏ, sau đó chúng ta lại bước lên một chiếc thuyền cao lớn bên cạnh. Không đi. Không đi cũng không được, người tốt nhất mau bước xuống đi. Nếu không hai người chúng ta có khả năng đều rơi xuống nước. Bởi vì trọng lượng của bọn họ sẽ toàn bộ tập trung bên phải mép thuyền, thuyền nhất định sẽ lật. Bọn họ từ lâu đã bước lên thuyền rồi. Lông mày hắn càng lúc càng nhăn lại, đến bây giờ mới cảm thấy được đất ở dưới chân đang nhẹ nhàng chuyển động. Tình Tâm mang theo hắn bước lên một chiếc thuyền con xinh xắn, bởi vì ở đây có không ít người nước ngoài, dùng cái loại thuyền nhỏ tràn ngập ý thơ này cũng rất hưng phấn. Sở dĩ có vài người lái đò ở đây mời chào buôn bán, kết hợp đón khách chuyển một vòng. Nhưng lão lái đò già nua này nghĩ sao cũng không ngờ rằng thuyền của hắn lại được Bối Làng Gia cùng Thiếu Phúc Tấn ưu ái, nên cười đến không muốn khép miệng. Sau cùng, Thừa Diệp đương nhiên bị ép trở thành thuyền khách. Chiếc thuyền nhỏ nhỏ trên làn sóng trong veo tại bến cảng đi chậm chậm. Người lái đò chuẩn bị điểm tâm, trà bánh, mùi vị cũng không tệ, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn trước sau vẫn vô cùng khó chịu. Bất quá, điều này cũng không chút nào ảnh hưởng đến tinh thần hăng hái của nàng. Thanh âm tán thán của nàng cứ vang lên không dứt, còn líu díu hình dung cảnh tượng bến đò náo nhiệt thế nào, khiến hắn càng thêm phiền muộn. Ngươi xem cổ ngươi, làm nhảm nhiều vậy làm gì? Dù sao cũng không thể để ngươi hầu khách trong nhàm chán được chứ. Vậy tính là chi kỷ của ngươi? Phải, cho nên ngươi phải biết tạ ơn, đừng bày ra cái vẻ mặt khó coi như vậy. Ngươi cũng không phải người mù. Nên không biết nỗi khổ của người mù chứ gì? Hắn thật sự chán ghét sự thông minh của nàng, có thể hiểu rõ ràng tâm tư của hắn. Kỳ thực ta không biết là ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nghiêm túc mà nói, ngươi tuyệt đối là một người mù hạnh phúc. Nàng một bên vừa uống một ngụm trà, vừa nhìn mặt hắn nói. Ta có biết một lão bà bị mù, bà nói từ khi bắt đầu có ký ức đến nay, bà chính là đã bị mù rồi, cho nên bà không hề biết màu sắc của bầu trời là như thế nào, không biết màu sắc của hoa hồng ra sao. Nàng thở dài một tiếng. Nhưng ngươi không giống như vậy, ngươi so với bà hạnh phúc hơn, có rất nhiều màu sắc, cảnh trí ngươi đã xem qua. Còn có, ta tận lực hình dung cho ngươi rõ, hơn nữa ngươi cũng từng xem qua, cho nên trong đầu rất dễ hiện lên cảnh tượng, không phải sao? Hắn không trả lời nàng, nàng không phải đương sở, đương nhiên nói đến đường đường chính chính. Ngươi có tiền, có quyền, còn có người hầu tận tâm hầu hạ, có phụ mẫu yêu thương ngươi. Ngươi cầm mình lại cho ta. Hắn căn bản không thể tiếp tục nghe được nữa. Ta tin tưởng ngươi là người tốt, biết phân biệt đúng sai, nếu không ngươi sẽ không để Đỗ Kiều Tuyên tứ cố vô thân ở lại. Ta nói chỉ có mình ta được nhắc tới nàng. Nếu có thể đối đãi với muội muội của nữ nhân từng độc mù mắt mình như vậy, tại sao lại không thể đối xử tử tế với mình? Đừng đem bản thân mình nhốt trong sơn trang nữa, ngươi toàn thân trên dưới đâu phải có chỗ nào không nhìn. Ngươi toàn thân trên dưới đâu phải có chỗ nào nhìn không giống người. Phanh một tiếng, cái bàn xinh đẹp bị hắn đánh thành hai nửa, mà sắc mặt hắn nói xấu xí bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lái đỏ đưa ta về. Hắn cả tiếng giống giận. Vâng vâng vâng, Bố Lạc Gia. Lão lái đỏ sắc mặt trắng bệch đã sớm sợ hãi, khẩn cấp đem thuyền trở lại bên bờ. Nhưng còn chưa ngừng, Bố Lạc Gia đã thở phì phì đứng dậy, một chân giẫm lên cầu thang. Cẩn thận. Tình Tâm vội vã muốn bước lên giúp hắn, nhưng hắn một tay đẩy nàng, cho nên vèo một tiếng, Bố Lạc Gia tôn quý phi phàm liền rơi xuống nước. Chết tiệt. Thừa Diệp cũng không phải không hiểu được thủy tính, chỉ là hắn căn bản không biết mình từ đâu rơi xuống nước. Hắn một trận sơ soạn lung tung trong nước, chẳng biết vật gì bén nhọn sẽ qua tay của hắn, làm cho hắn một trận đau đớn. Điều này khiến hắn càng thêm hoảng loạn. Đột nhiên có một cánh tay nhỏ bé vững vàng bắt lấy vai trái của hắn, hơi thở ấm áp ghé vào tai hắn nói. Đừng hoảng loạn, ta mang ngươi lên bờ. Ngươi cũng nhảy xuống nước, tại sao? Hắn khó có thể hiểu được hành động của nữ nhân này. Xuất giá tòng phu mà, ngươi nhảy cầu, thệ tử làm sao có thể không nhảy chứ? Hắn nghe được trong ngữ điệu của nàng có hoạt bát ung dung, nhưng không rõ tại sao dưới tình huống này nàng có thể thoải mái như vậy. Hà tổng quản cùng quan tuần tra vội vã chạy tới bên bờ, rất nhanh kéo được hai người lên. Mà lão lái đò trên thuyền hoa cũng sớm đã sợ đến ngất xỉu trên thuyền. Bố Lạc Gia, tay phải của ngài chảy máu rồi. Hà tổng quản kinh hoàng kêu to, khẳng định là bị cái gì cắt rồi. Tình Tâm lập tức nhìn về phía dân chúng cùng quan sai đang thần sắc khẩn trương vây xung quanh. Ai có thuốc có thể cho ta mượn một chút không? bố là gia thiếu phúc tấn, trong tử quán ta có thuốc, ta lập tức lấy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net